Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Sau này ta sẽ hảo hảo thương ngươi canh hai. Buổi chiều tam điểm, Khoang Hạng Nhất, Đào Yêu nhìn chăm chú vào hai người mười ngón dao trên tay. Nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm mà đi gần 20 ngày. Ở trong ngục giam mỗi một giây đều cảm thấy vô hạn trường. Dày vò đến cực điểm, trước mắt bước lên đường về, lại cảm thấy kia giống như nháy mắt công phu. Trình Mục gầy thật nhiều, nàng như suy tư gì mà nghĩ, quay đầu đi xem hắn, kia sẽ ở trên xe nàng ngủ hơn một giờ, chờ một đám người ăn xong cơm thượng phi cơ. Không một hồi, Trình Mục liền đã ngủ. Hắn ngủ quá khứ thời điểm liền cái dấu hiệu đều không có. Hai người nguyên bản chính dựa vào cùng nhau nói chuyện đâu. Một hồi lâu không nghe thấy hắn ra tiếng, nàng lại quay đầu lại, liền phát hiện hắn ngủ rồi. Thu hồi suy nghĩ, Đào Yêu thở dài một hơi, nghiêm túc mà đánh giá hắn mặt. Gương mặt này cùng nàng trong trí nhớ giống nhau anh Tuấn. Ngũ quan khắc sâu, hình dáng rõ ràng, một đoạn thời gian không gặp, làn da lại không có dĩ vãng như vậy hảo. Có mấy ngày nay phơi vụ sối phong xương tang thương cả mani lông mày vẫn là như vậy thô hắc tinh. Tế, lông mi cũng như cũ là như vậy đen đặc đông đúc. Trước mắt cặp kia đôi mắt nhắm chặt, hắn trên người kia sợi cường thế bức nhân khí thế tìm không thấy. Chỉ làm người cảm thấy bình thản ân ổn. Đào Yêu ánh mắt cuối cùng dừng ở hắn bân khẩn trên môi. Hắn một đôi môi mỏng bẩy biện ra làm hồng nhan sắc, không bằng dĩ vãng như vậy mềm mại ôn nhuận, mà là nứt ra rồi vài đạo cái miệng nhỏ. Thân nàng thời điểm thực rõ ràng có thể cảm giác được thô ráp. Này hai mảnh môi cùng hắn to rộng bàn tay giống nhau, làm nàng đau lòng khó chịu. Trình Mục một đôi tay thượng có rất nhiều nói bị hoa thương dấu vết. Liền trước mắt, mu bàn tay thượng còn có một đạo dữ tợn chưa lành hợp miệng vết thương. Hắn tựa hồ cũng không như thế nào xử lý. Miệng vết thương bên cạnh hơi hơi sưng khởi, vắt ngang ở nơi đó. Xem một cái đều làm người cảm thấy đau. Ngực có điểm khó chịu bị đè nén. Đào Yêu nâng lên tay, đem hắn mu bàn tay dán tới rồi chính mình trên má. Cảm thấy nặng, theo bản năng mà nàng giơ tay ở hắn trên trán sờ sờ, tức khắc khởi sướng lăng tới. Mấy ngày nay vẫn luôn không ngủ không nghỉ mà ở tìm ngươi, mệt nhọc quá độ. Trước đó vài ngày phát sốt không chuyển biến tốt đẹp thành viêm phổi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam môn sơ. Đào Yêu theo tiếng nhìn lại, đối tượng Lê quản gia bất đắc dị sắc mặt, nàng nhấp nhấp môi, nghị nghị thấp giọng nói, cái chán rất năng, còn thiêu đâu nhưng không, tối hôm qua ở bệnh viện nghe được ngươi tin tức. Một khắc không đình liền trực tiếp xuất viện. Lê quản gia sợ đánh thức khó được ngủ quá khứ Trình Mục, thanh âm càng thấp, trong khoảng thời gian này nhị thiếu không hảo quá, trên cơ bản không gặp hắn như thế nào chợp mắt, làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi a. Dừng một chút, Lê quản gia nở nụ cười, bất quá may mắn không có việc gì, về nhà cũng có thể ân hạ tâm xem bệnh dưỡng thân thể. Ân, Đào Yêu gật đầu, cũng cười cười, hai người ngắn gọn mà nói hai câu lời nói, lại khôi phục ân tĩnh. Nàng mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Trình Mục mu bàn tay, trong lòng một cổ tử chua xót cảm xúc no chướng đến suýt nữa tràn ra tới. Lại một lần, nàng đem chính mình gương mặt hướng tới hắn bả vai lại gần qua đi. Chỉ một chút, nàng lại theo bản năng mà ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn tóc. Lúc trước vẫn luôn đắm chìm ở tương phùng kích động, trước mắt cuối cùng bình tĩnh một ít. Nàng mới ngửi được, Hắn trên tóc có một chút đặc thù hương vị, kia hương vị nhàn nhạt, không gây mũi, giống như đến từ một khoản nhuộm tóc tề. Này chợt lóe mà qua ý niệm làm nàng hung hăng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng thân mình hướng lên trên căng một ít, cẩn thận mà đi xem tóc của hắn. Người này, nhiễm quá mức đã phát, thời gian không tính lâu. Nàng nhìn chằm chằm hắn tóc phát ngốc, cách đó không xa nhìn nàng Lê quản gia biết rõ giấu không được. Lại thanh âm thấp thấp mà nói, vẫn luôn tìm không thấy ngươi. Không mấy ngày tóc liền hoa dâm ni, buổi sáng trước khi đi ngục giam trước, đột nhiên nói ra muốn nhuộm tóc, làm đại gia một hồi lâu chờ đâu. Đào yêu nhìn nói chuyện Lê quản gia, tựa hồ không minh bạch. Lê quản gia phe phẩy đầu cười, từ nhỏ chính là cái kiêu ngạo tính tình, sợ là chính mình không tiếp thu được, lo lắng ngươi ghét bỏ hắn đâu. Đào yêu đôi mắt bỗng dưng trào ra nước mắt, nàng nghiêng đầu chiều một bên hơi hơi ngửa đầu, cười nói, bao lớn người, ngốc bẹp, ta như thế nào khả năng ghét bỏ hắn. Lời tuy như thế nói, Trình Mục nhuộm tóc tâm tình, chính mình lại lý giải bất quá, tựa như nàng hình xăm giống nhau, cũng giống nàng, lo lắng béo phì bị ghét bỏ. Tuy rằng kỳ thật trong lòng biết, vô luận chính mình biến thành cái dạng gì, người kia đều tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chính mình, lại vẫn cứ muốn vì hắn, càng mỹ một ít, làm hắn thích, cũng làm hắn kiêu ngạo, ái thời điểm. Chính là như thế lo được lo mất. Lê quản gia mắt thấy nàng một bộ lệ quang sở sở bộ dáng, trong lòng lại than thở lại thương tiếc, lại quét liếc mắt một cái Trình Mục ân ổn ngủ nhan, trong lòng lại cảm thấy ân ủi. Hắn nhìn nhị thiếu lớn lên, đứa nhỏ này tính tình khi còn nhỏ liền nhìn ra được, kiệt ngạo lạnh nhạt, sao có thể nghĩ đến hắn có như vậy một ngày đâu. Bởi vì một cái cô nương, cả người cải biến thành trước mắt như thế ôn hòa bình yên bộ dáng, tiền phu nhân trên trời có linh thiêng đều có thể ân giấc ngàn thu. Đi theo hối hả chút thời gian, Lê quản gia thu hồi ánh mắt cùng suy nghĩ, đem mỏng thảm hướng lên trên kéo một chút, định ra tâm nhắm mắt dưỡng thần. Đào yêu bình phục một chút tâm tình, dựa vào nam nhân đầu vai, tiền hậu tả hữu một, đám người đều bởi vì nhiều ngày mệt nhọc đã ngủ. Không khí ân tĩnh cực kỳ, nàng lại gần một hồi, lại càng thêm thanh tỉnh, muốn đi toilet, Trình Mục còn ở ngủ. Nàng thật cẩn thận mà đi bẻ hắn ngón tay, ai từng tưởng, hắn ngón tay còn không có bẻ ra đâu. Người đột nhiên tỉnh lại, nhìn nàng thẳng ngơ ngác kêu, yêu yêu, này một tiếng đột ngột cực kỳ, đem chung quanh hảo những người này đột nhiên bừng tỉnh. Đào yêu gương mặt nóng lên, thấp giọng nói, ngươi nằm mơ lạp, ta ở đâu, muốn đi toilet mà thôi. Trình Mục đen đặc đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Một hồi lâu, hắn hơi hơi buông tay, đầu ngón tay run rẩy, sờ lên nàng đỏ lên gương mặt. Đào yêu một phen bắt được hắn tay, nàng đem gương mặt đè ở hắn lòng bàn tay cọ. Trình Mục cười, cởi bỏ đai ân toàn, đứng dậy nói, đi thôi, ta bồi ngươi đi. Đào yêu ngoặc kép, vài bước khoảng cách mà thôi, người này không khỏi có chút quá khoa trương. Bất quá loại này thời điểm, chú ý này đó có chút lỗi thời. Nàng giải khai đai ân toàn, thuận theo mà đi theo nam nhân cùng đi toilet. Hai người từ toilet lại trở về, tiếp viên hàng không đẩy toa ăn tiến vào. Một đám người thượng phi cơ thời điểm mới vừa ăn qua, này sẽ đều vội vàng ngủ, trên cơ bản cũng chưa muốn đồ vật ăn. Cũng liền đào yêu ngồi xong sau nhìn chằm chằm tiếp viên hàng không xe mon sơ. Trình Mục chú ý tới nàng ánh mắt, cười hỏi, ăn chút cái gì? Đào yêu nhấp nhấp môi. Salad rau dưa, hai khối tỏi hương bánh mì, nhiệt nước chanh, có thể hay không lại ăn cái rong biển mì nước A. Trình Mục Hồ nghi mà nhìn nàng một cái, có thể ăn xong, Đào yêu không nói. Trình Mục đánh giá thần sắc của nàng, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, quay đầu đem nàng muốn đồ vật báo cho lại đây. Tiếp viên hàng không nghe. Tiếp viên hàng không có chút kích động mà cấp hai người thượng cơm. Bất quá, không quấy rầy, Đào yêu cúi đầu ăn cái gì? Ở nàng ăn cái gì này công phu? Trình Mục cũng không ngủ tiếp, muốn một ly ôn khai thủy. Uống xong liền ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ cô đương ra trong khoảng thời gian này dài quá điểm thịt. Gương mặt không có dĩ vãng như vậy thon gầy, độ cung mượt mà, nhìn thế nhưng có vẻ tuổi càng ít đi một chút, bởi vì thực đáng yêu. Nàng ở trên phi cơ cởi áo khoác, mặt trên mặc một cái tiểu viên lạnh áo lông, bó sát người khoản, có vẻ bộ ngực phình phình trướng trướng, thực no đủ, người thường nói no ấm tư dâm dục, hắn đăng ký trước mới vừa ăn được. Trước mắt lại ở vào ấm áp trong nhà, chung quanh không khí ân tĩnh ấm áp, nhìn như thế một cái tiểu nhân nhi, mỏi mệt, thân thể thế nhưng cũng cảm thấy ngo ngoe dục dịch. Này sao sao tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn cảm giác đến, tức khắc cảm thấy có điểm buồn cười. Không kiều à, này còn chưa tới quốc nội đâu. Thế nhưng cũng có nhàn hạ thoải mái tưởng này đó. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, tự giễu mà phe phẩy đầu cười cười. Ngươi cười cái gì đâu? Bên cạnh giọng nữ đột nhiên vang lên. Trình Mục xem qua đi, xoa bóp Đào yêu cố lấy tới quai hàm, thanh âm khàn khàn, cười ngươi đâu? Ăn cái đồ vật đều như thế đáng yêu, ta có phải hay không béo? Đào yêu nuốt xuống một ngụm mặt, hỏi hắn. Trình Mục nghĩ nghĩ, đặc chân thành mà trả lời, không có, ta nhìn không ra tới. Kẻ lừa đảo. Đào yêu tức giận mà xẻo hắn liếc mắt một cái, khóe mắt đuôi lông mày lại bởi vì hắn những lời này hiện ra ý cười, có vẻ hết sức linh động. Nữ sinh nha, chính là như thế miệng không đúng lòng, lại còn có thích nghe lời hay. Trình Mục nhìn nàng cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, cảm thấy chính mình đầu có chút vựng vựng, lại luyến tiếc ngủ, ngủ nhiều lãng phí thời gian, còn không bằng nhìn nàng ăn cơm money. Hắn như thế nhìn vài phút, lại cảm thấy chính mình ngốc, bàn tay qua đi, đem nàng nhàn rỗi tay trái một lần nữa bắt được chính mình trong tay, thưởng thức. Đào yêu nghiêng đầu liếc hắn một cái, nén cười, ngươi đều bị nhàm chán, ngươi cũng không biết ta trong khoảng thời gian này như thế nào quá. Trình Mục đột nhiên nói, ngữ điệu có chút đáng thương hề hề, giống như ở cố tình mà cậu yêu thương. Đào yêu yên lặng liếc hắn một cái, đột nhiên gian, nàng buông chiếc đũa, hơi hơi đứng dậy dùng lòng bàn tay xoa nhẹ một chút hắn phát đỉnh. Ôn nhu mà nói, vất vả lạp, sau này ta sẽ hảo hảo thương ngươi, ta muốn ăn mì. Trình Mục nhìn về phía nàng trong chén mặt. Đào yêu cầm lấy chiếc đũa cuốn mấy cây mì sợi, đưa đến hắn trong miệng đi. Chung quanh không nghĩ xem không muốn nghe lại từ đầu nghe được đuôi những người khác. Ngoặc kép. Có thể hiện tại dùng dù để nhảy nhảy xuống đi sao? Hảo hảo một cái khoang hạng nhất, thành đồ cầu hiện trường. Trình gia này một vị, đó là 32 sao? Nhìn qua giống 3 tuổi 2 tháng. Ai? Âu Dương Du Ân vị ở hai người sườn hậu phương. Hồi lâu sau thở dài một hơi, buồn bã nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Đại bá nếu là ở thiên có linh, thật nên khí khóc. Sở Nguyên nghiêng đầu liếc hắn một cái. Ngươi đại bá ta không biết, Ta xem ngươi giống như mau khóc, mau bị khí khóc. Âu Dương Du ủy khuất mà nói. Ngươi xem nàng trong lòng căn bản là không có ta. Ta cũng vì nàng không ngủ không nghỉ hơn nửa tháng a, đều khóc rất nhiều lần. Sở Nguyên Ân một tiếng, nhẹ nhàng mà, lòng ta có ngươi còn chưa đủ à. Âu Dương Du, ngoặc kép, hắn gương mặt đột nhiên nóng lên, nghiêng đầu hướng bên cạnh xem. Kết quả, tức khắc đối tượng chính mình đại ca như suy tư gì thông thấu ánh mắt. Âu Dương Du nội tâm, xong rồi, Âu Dương Cảnh chuyển khai tầm mắt, bất đắc dĩ mà tưởng, tính. Vẫn là làm bộ không biết hảo. Lời nói ngoài lề ta nói ta trong vòng 3 ngày kết thúc chính văn. Các ngươi tin sao? O, JS3V3. Hết chương.